Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 755, chương 766, Kagusuchi. Ngươi dám đi lên trước sao? Hòa thượng nửa câu sau thanh âm nhỏ như tơ nhện. Hắn phát ra tiếng bộ phận bị ngọn lửa nướng ra thịt chín hương vị. Đồng, bị lửa đốt rơi một nửa gậy gỗ không chịu nổi gánh nặng. Bộp một tiếng từ trung gian tách ra. Moribe Takeo mí mắt nhảy vụt. Tường lửa cũng được chủ nhân ảnh hưởng mà cáu kỉnh nhảy nhót. Là ngồi ngay ngắn ở trên trời. Là một cái cao cao tại thượng thần linh. Hay là muốn làm về phàm nhân. Tăng y đốt thành cho bụi, hòa thượng thân thể cũng đánh tới cháy khét huyết nhục mosaic. Ngoặc kép, Moribe Takeo chán gân xanh hơi nhảy lên, hắn miệng khô lưỡi khô, rõ ràng không sợ hỏa diễm thân thể lại tựa hồ như bị quay nướng đứng ngồi không yên. Toa hoa, Moribe Takeo trên người đeo tai nghe bất cứ lúc nào cùng quan tâm động thái tổng bộ nhân. Viên liên hệ. Chỉ là tai nghe bên trong mấy lần có lời muốn nói lên lại mấy lần hạ xuống. Một bên khác thượng tầng nhóm không biết đang suy nghĩ gì đó. Tokyo, hí, trong phòng họp một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh. Máy bay trực thăng lung lay trực tiếp hình ảnh. Morihei Takeo trên người thu âm thiết bị thì lại đúng lúc đem bé nhỏ âm thanh đồng bộ truyền đạt. Quan sát hòa thượng từ tường lửa bên trong chui ra. Trên người mọi người đều cảm động lây bắp thịt cuộn mình. Nhưng càng làm bọn hắn hơn bất an chính là hòa thượng trong miệng nói ra, bí mật. Tỉ mỉ đáng sợ, hòa thượng này quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Trong căn cứ có bên trong quỷ, bị thiêu thành như vậy, còn có thể tiếp tục sống sao? Hắn không phải siêu phàm, chỉ là bình thường hòa thượng, chúng ta đều bị đùa. Này nhất định cùng Yokosuka căn cứ hỗn loạn xuất từ cùng một người tác phẩm. Hơn nữa, còn uổng phí hết Moribe Takeo, hậu trường hắc thủ ở ruộng kỵ đua ngựa sao? Moribe Takeo không thành vấn đề sao? Hắn nếu là mất khống chế, tiêu diệt là có thể tiêu diệt. Bất quá chúng ta liền tự đoạn một tay, không thành vấn đề. Nếu như sẽ xảy ra vấn đề cũng sẽ không đồng ý phái hắn đi vào. Yên tâm đi, Moribe Takeo trong lòng mô hình đã sớm bày ra các mỗi cái trường hợp, hắn vô cùng ổn định, vô cùng ổn định, sẽ không bị loại chuyện nhỏ này quấy rầy đến. Phải tin tưởng khoa học phán đoán, Moribe Takeo là chúng ta đồng bọn. Trong phòng họp các thần nhóm nhìn về phía màn hình. Quan sát trên đất nhân gian chính phát sinh tất cả. Osaka, đảo quốc nâng kém vào Âu 200 năm chưa thành công. Đúng là đem một vài lung ta lung tung bầu không khí cùng bản thổ, quý tộc, tật kết hợp lại. Diễn sinh ra một đống tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Tỉ như thượng lưu giai tầng các phu nhân trà hội, dựa theo giai tầng, thu vào phân bố xã khu. Hơn nữa gia đình bà chủ không làm việc chủ bên trong bầu không khí. Xã khu đều sẽ có các phu nhân loại nhỏ tụ hội. Chỉ là hàng năm cần giao nộp hội phí liền so với bình thường gia đình năm thu vào còn nhiều hơn. Hirano Eiko thân phận chuyển biến cực nhanh. Rõ ràng trước còn ở Tokyo qua không có hy vọng cao trung làm công vụ nữ sinh hoạt. Nhưng hiện tại lắc mình biến hóa trở thành Moribe bộ trưởng. Vị hôn thê. Đương nhiên chỉ là đại gia truyền miệng, vị hôn thê. Không có tổ chức qua hôn lễ loại kia. Nói đến thực sự là ước ao Eiko a. Như thế tuổi trẻ đẹp đẽ. Moribe hội trưởng cũng là tuổi trẻ tài cao. Ông trời tác hợp cho. Chỉ là nghe nói các người nhận thức thời điểm cố sự. Liền để ta loại này lão trái tim của phụ nữ rầm rầm nhảy. Osaka thực quyền nhân vật, Super Heroes, siêu phàm lãnh tụ, cái nào danh hiệu sách đi ra cũng làm cho người không ngừng hâm mộ. Có thể ở tại chúng ta này, một mảnh, thực sự là vinh hạnh a. Osaka thượng lưu các phu nhân đập lên cầu vồng dám đến vậy thuận buồm xuôi. Gió, không chút nào trong truyền thuyết Osaka bác gái nhóm thô lỗ. Nào có, hắn ở trong cuộc sống chính là cái gì cũng không hiểu quả dương ốc. Chất phác vô cùng, Hirano Eiko cử chỉ vẫn là mới lạ ngây ngô. Có điều không tốn thời gian dài cũng sẽ trở nên như các phu nhân bình thường có quý khí. Nha, vậy này không phải là tốt khống chế sao? Có Moribio bộ trưởng như thế một cái có bản lĩnh còn nghe lời nam nhân. Thực sự là có phúc lớn. Nhà ta người đàn ông kia. Chặc chặc, đối với các phu nhân tới nói. Có quyền thế trượng phu ở bên ngoài tìm mấy cái người yêu căn bản không phải cái gì mới mẻ sự tình. Nhiều nhất chỉ là nghĩ lúc thức dậy trong lòng hơi có chút ngột ngạt. Hirano Eiko hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Hoặc là nói này xưa nay chính là nàng tha thiết ước mơ nghĩ tới tháng ngày. Không cần xé rách đầu thi đại học. Tìm việc làm. Thông qua Moribe Takeo trực tiếp tiến vào xã hội thượng lưu. Toàn đảo quốc hơn 1 ức nhân khẩu. Nàng đã đứng đám mây độ cao quan sát chúng sinh. Ở trong nhà ngồi tiền tài liền cuồn cuộn không ngừng vọt tới. Mà số tiền này tài thậm chí không cần tự mình động thủ đầu tư liền tự mình sinh sôi nảy nở. Mặc kệ là mua châu báu đồ trang sức cũng tốt, điền sản cũng tốt, tiền tài tổng sản lượng đều đang không có giảm bớt. Này dĩ nhiên là cái như vậy tẻ nhạt con số trò chơi. Hirano Eiko có cái mới buồn phiền. Nàng không biết ngoại trừ cố nhân nắm tiền chơi ném đá ở ngoài có cái nào phương thức có thể hiểu. Suốt cao dùng tiền, nguyên lai người giàu có thật sự có tiền giải quyết không được buồn phiền. Ở xã khu xa hoa vườn trẻ bên trong Moribe Mayumi cũng hưởng thụ đến minh tinh đãi ngộ. Lão sư cũng tốt, cái khác đệ nhị tiểu hài tử cũng được. Hầu như đều quay chung quanh Moribe Mayumi chuyển động. Mặc kệ sau khi lớn lên sẽ biến thành người thế nào. Chí ít ở bản tâm lên lại có ai không dùng bái tiêu diệt người xấu anh hùng. Trời sinh phạm tội người dù sao chỉ là một cái vi phạm y học luân lý học giả thuyết. Vườn trẻ tiểu trên đài bình chọn ra bọn nhỏ ưu tú tác phẩm hội họa. Moribe Mayumi chuyện đương nhiên đứng người thứ nhất. Mayumi người bạn nhỏ cho đại gia giới thiệu sau vẽ chính là cái gì. 2. Mayumi trên khuôn mặt nhỏ nhắn phóng ra ngây thơ nụ cười, nàng tiểu ngón tay út lần lượt từ vẽ lên nhân vật xẹt qua. Bên trái chính là trong nhà tỷ tỷ, trung gian là ta, bên phải chính là ba ba. Không thể hy vọng vườn trẻ người bạn nhỏ cao bao nhiêu họa kỹ. Nhưng từ tấm này thoải mái tác phẩm hội họa lên vườn trẻ các thầy giáo nhưng giải thích ra rất nhiều thâm ý. Không hổ là Moribe Takeo con gái, từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú hơn người. Đùng đùng đùng, nên vỗ tay, ngươi làm sao có thể đem Moribe bộ trưởng vẽ như thế xấu. Dưới đài có tiểu hài tử không ưa Moribe, Mayumi vẽ, đem Moribe bộ trưởng vẽ thành một cái xấu xí. Có thể đây chính là ba ba dáng vẻ à? Không phải, bé trai lắc tay. Trong đôi mắt che kín ngôi sao nhỏ, Moribe bộ trưởng là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, vượt vượt siêu đẹp trai khí. Ngươi nhìn lại mình một chút vẽ chính là cái gì quái vật. Moribe Mayumi khuôn mặt nhỏ phồng lên, ngươi lại không thấy qua cha ta. Đây chính là cha ta dáng vẻ. Nói bậy, ta ở trên TV từng thấy, hắn phất tay một cái liền có thể giải quyết người xấu. Hai tiểu hài tử tranh luận lên ai trong mắt. Moribe Takeo mới là thật sự Moribe Takeo. Một bên nhìn vườn trẻ lão sư cười lôi kéo hai người. Miura bán đảo, Kanagawa Nam, hỏa diễm tường vẫn cứ không ngừng thiêu đốt. Ở dĩ nhiên tảng sáng mặt trời mọc ra đời máy giạt rào. Moribe Takeo, hòa thượng nghiêng lật trên đất. Đây chính là ngươi trả lời. Sao? Hắn từ đầu đến cuối không có hiển lộ ra quan phủ suy đoán thần tích. Không ai, Moribe Takeo run cầm cập môi đưa tay vung đi rồi hòa thượng ngọn lửa trên người. Hỏa diệt kêu gọi liền đến vung liền đi. Hắn giống như thần thoại bên trong trường quản hỏa diễm, Kagutsuchi. Có thể từ nơi này qua đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.